Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Thiên Hổ Thành Tô Đồng truyền thuyết. Trong phòng, Tô Đồng nhìn trong tay vật phẩm, là một cái kỳ lân điêu khắc. Đây là cái gì? Tô Đồng rất là tò mò. Sau đó trực tiếp một cổ tinh thần lực tràn vào, muốn giống như mở ra hình cầu màu đen một loại. Xem đây tiểu điêu khắc có không có phản ứng gì. Chính là lại phát hiện, cũng không có bất kỳ tác dụng. Không được, Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây tiểu kỳ lân điêu khắc, đối với tinh thần lực không có có phản ứng chút nào. Mà đang ở Tô Đồng nghiên cứu tiểu kỳ lân điêu khắc thời điểm, kia hình cầu màu đen tản mát ra một đạo ánh sáng màu đen. Quang mang qua đi, cái kia vốn là đã mở ra hình cầu màu đen, lúc này đã trở về hình dáng ban đầu. Đây, chấm ngoặc kép, Tô Đồng nhìn thấy, đây phục hồi như cũ sau hình cầu màu đen. Phía trên, thượng cổ thần thú, 4 chữ bên cạnh. Còn nhiều hơn mấy chữ. Thượng cổ thần thú, kỳ lân cầu. Tô Đồng dĩ nhiên là biết được. Mà kia hình cầu màu đen bên trên, còn có một cái hình dáng kỳ lạ lõm. Đây là, chấm ngoặc kép. Tô Đồng nhìn thấy cái lõm này thời điểm, cũng là phản ứng lại. Đem vừa mới tới tay kỳ lân điêu khắc để lên. Hào quang lóe lên. Kia tiểu kỳ lân điêu khắc cùng hình cầu màu đen chính là hợp 2 thành 1. Mà hình cầu màu đen bên trên cũng thay đổi được không còn bóng loáng, mà là hiện ra rất nhiều điêu khắc đường vân. Tuy rằng Tô Đồng nhìn không hiểu kia đường vân là cái gì, nhưng lại rõ ràng, đây mới là hình cầu màu đen. Không, kỳ lân cầu chân chính là bộ dáng. Dĩ nhiên là muốn mở ra trước, lại dung hợp. Tô Đồng lúc này cầm lấy kỳ lân kia cầu, cũng là khẽ mỉm cười. Vật này hẳn cùng kia mặc kỳ lân có quan hệ. Bất quá cụ thể là quan hệ như thế nào, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, kỳ lân này cầu cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Nghiên cứu chỉ chốc lát sau, Tô Đồng liền đem kỳ lân cầu thu vào. Sau đó lại lấy ra một vật. Vật này chính là từ kia cuồng sa tông bên trong bắt được bản đồ. Đem đây một phần bản đồ lấy ra sau đó, Tô Đồng so sánh bên trên mặt bàn một phần khác bản đồ. Một phần khác bản đồ là Tô Đồng để cho Dịch Vũ Hinh giúp đỡ mua toàn bộ trung vực bản đồ. Sau đó Tô Đồng chính là cẩn thận so với nó. Hắn nhớ nhìn một chút, đây một phần bản đồ miêu tả có phải hay không trung vực. Tại Tô Đồng so sánh đối địa đồ thời điểm, Huyễn Vũ Tông phòng nghị sự, Tô Đồng thật đem cuồng sa tông cho diệt tông rồi. Lúc này Dịch Hạo vẫn khó tiếp thụ tin tức này. Đây Tô Đồng một người, dĩ nhiên là diệt cuồng sa tông toàn bộ tông môn. Dịch Hạo biết rõ, coi như là hắn đi, cũng không khả năng đem kia cuồng sa tông toàn bộ tông môn đều tiêu diệt. Mấy cái trưởng lão khó giải quyết trình độ, Dịch Hạo là rõ ràng. Hừm, là tiêu diệt, bất quá kia cuồng sa tông tông chủ có thể vẫn còn. Nếu như hắn trở về, những cái kia chạy trốn đệ tử, sợ là sẽ phải lại lần nữa trở về. Lúc này một tên trưởng lão cũng là mở miệng nói, các trưởng lão khác cũng là gật đầu một cái. Tuy rằng cuồng sa tông tại Tô Đồng dưới sự yêu cầu, đệ tử tất cả đều chạy trốn. Có thể đó là bởi vì cuồng sa tông 6 vị trưởng lão cùng thiếu tông chủ chết trận. Cuồng sa tông bên trong không có người có thể phản kháng, cho nên mới tản đi. Nhưng nếu là cuồng sa tông tông chủ trở về, đến lúc đó ra lệnh một tiếng, tuyệt đối có không ít đệ tử trở về. Đến lúc đó cuồng sa tông vẫn là cuồng sa tông. Hừm, biết rõ thi thiên giật đi đâu sao? Dịch Hạo khẽ gật đầu. Sau đó tuần hỏi một câu, gần đây trong khoảng thời gian này, bề bộn nhiều việc tìm kiếm khắp nơi dược liệu, còn có luyện đan, ngược lại không thế nào chú ý đây cuồng sa tông. Cho nên kia cuồng sa tông tông chủ thi thiên giật không tại trong tông môn tin tức. Dịch Hạo cũng là lúc này mới biết, liền vội vàng phái người điều tra một phen. Không rõ, chỉ biết là kia thi thiên giật cũng không tại đây Thiên Hổ Thành. Một tên trưởng lão lắc lắc đầu, bọn hắn điều tra sau đó, cũng không có quá nhiều manh mối, chỉ biết là thi thiên giật mang theo một đám đệ tử, ly khai Thiên Hổ Thành, cho nên lúc này cũng không tại Thiên Hổ Thành bên trong. Bất quá dựa theo suy đoán, khoảng cách hẳn không gần, khả năng đi tới trung vực vị trí trung tâm. Trưởng lão kia sau đó nói ra, dù sao nếu là ở rất gần địa phương, rất có thể tại Cuồng Sa Tông xảy ra chuyện sau đó. Chính là đuổi về, mà lúc này hẳn đã đi tới Huyễn Vũ Tông rồi. Trung vực trung tâm, Dịch Hạo cũng là khẽ nhíu mày. Kia trung vực trung tâm, mới là trung vực thế lực cường đại nhất tồn tại địa phương. Cuồng Sa Tông có thể không có tư cách ở bên kia khai tông lập phái. Cho nên Dịch Hạo lúc này cũng là hiếu kỳ. Kia Thi Thiên Giật đến tột cùng là đi làm gì? Đúng, bất quá bởi vì lúc trước chưa cùng đến, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán. Không phải rất chính xác. Trưởng lão kia gật đầu một cái. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là dựa vào đoán. Căn bản không có bất kỳ chứng cứ. Bất quá nhìn Thi Thiên Giật hiện tại vẫn là chưa có tới báo thù bộ dáng. Suy đoán hẳn không sai được. Hừm, loại này ngược lại càng tốt hơn. Ta cũng tốt mượn đoạn thời gian này khôi phục thực lực. Dịch Hạo nghe vậy, cũng là gật đầu một cái. Lúc này Dịch Hạo thực lực, bất quá linh hư cảnh ngũ phẩm khoảng. Bởi vì tai họa cũ tái phát, thực lực của hắn, không chỉ không có tiến bộ, ngược lại lùi lại không ít. Bất quá hảo đang uống đan dược sau đó, thương thế cũng là biến mất, mà thực lực cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hừm, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng sẽ nhìn chằm chằm. Chỉ cần kia Thi Thiên Giật vừa xuất hiện, chúng ta chính là có thể biết. Một trưởng lão lúc này cũng nói ra, mà tại Huyễn Vũ Tông bên trong thảo luận thời điểm, bậy bên ngoài Thiên Hổ Thành, càng là phi thường náo nhiệt. Nghe nói không, Cuồng Sa Tông trong một ngày, bị diệt môn, có tin tức linh thông người, đã bắt đầu hàn huyên. Cuồng Sa Tông, Thiên Hổ Thành một trong ngũ đại thế lực Cuồng Sa Tông. Nghe được cái tin tức này thời điểm, rất nhiều người là rung động. Thiên Hổ Thành bên trong, người nào không biết Cuồng Sa Tông tồn tại? Đúng, chính là một cái kia Cuồng Sa Tông. Biết tin tức người, cũng là gật đầu một cái. Người cũng chớ có nói loạn, nếu là bị Cuồng Sa Tông nghe thấy, người có thể gặp phiền toái. Người khác liền vội vàng cảnh cáo một tiếng, có thể người kia cũng không sợ, ta cũng không có lừa ngươi. Cuồng Sa Tông đã bị diệt tông rồi. Hắn nói không sai, ngày hôm qua Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ tại phường con đường bị đánh chết. Người kia trực tiếp xách Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ thi thể, tìm tới Cuồng Sa Tông. Có biết rõ càng thêm cặn kẽ người, lúc này cũng là xen vào nói. Cái gì? Thi tự bị giết, người kia trả lại Cuồng Sa Tông, há chẳng phải là chịu chết? Nghe xong lời này, người xung quanh tất cả đều khiếp sợ muôn phần. Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ Thi tự, ngang ngược càn rỡ, có thể là mọi người đều biết. Lúc này bị giết, còn tìm tới Cuồng Sa Tông. Chịu chết, ha ha, thực lực của người kia phi phàm. Trực tiếp đem Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão đánh chết. Để cho toàn bộ Cuồng Sa Tông đệ tử liền mà giải tán. Biết tình huống người, cười lạnh một tiếng nói ra. Rất nhiều người đều là không tin. Có thể tại không lâu sau, hướng theo người càng ngày càng nhiều lời đồn, cũng có hảo kỳ nhân đi tới Cuồng Sa Tông tìm tòi kết quả. Lại phát hiện, toàn bộ tông môn đã không có người tồn tại. Sự thật xuất hiện sau đó, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà có thể đem Cuồng Sa Tông tiêu diệt. Sau đó, cũng không biết từ cái gì địa phương truyền tới tin tức. Diệt Cuồng Sa Tông, chính là một thiếu niên. Một người chính là diệt toàn bộ Cuồng Sa Tông. Người kia tên là Tô Đồng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.